Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 815, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tờ mờ sáng, gà trống đại cất bước về phía trước. Lông đuôi kiều mở ra tới. Phác lăng cánh bay lên ngọn cây. Đón đông phương chân trời một mảnh trắng bạc. Dẫn hàng cao ca, quát lui quần tinh. Đánh thức một ngày nắng sớm đông thăng. Tề Hóa Môn mặt hướng đông sưởng. Vừa đúng đón chiều dương, nghênh đón kinh thành luồng thứ nhất ánh nắng. Ở luồng thứ nhất nắng sớm xuất hiện thời điểm, hai đội khoác giáp quan binh đứng xếp hàng hàng bước vào có khắc cốc tuệ ủng thành cửa to vò. Mở ra cửa thành, ngựa xe như nước, chen vai thích cánh, yên tĩnh cả đêm. Tề Hóa Môn lại bắt đầu sức sống tràn đầy đứng lên. Nội thành sông cũng bắt đầu phồn bận rộn, từng chiếc chở đầy lương thực, sơ quả. Loại thịt những vật này tàu chở hàng, hoa tới bến tàu, từ phu khuân vác tháo hàng, sau đó sẽ trang xe đưa vãng kinh thành các chợ sáng. Tiếp theo bị bưng đến kinh thành Thiên Gia Vạn Hộ trên bàn ăn. Bến tàu tiền nhân thanh xôi cháo, phu khuân vác, tiêm phu hào tử thử thay nhau vang lên. Toàn bộ bến tàu thành đủ hoa cửa phồn mang nhất địa phương. Bến tàu trước đầu đường thượng, dòng người cũng nhiều hơn. Có dậy sớm ra cửa mua rau đại nương bác gái, mua thực tài tỳ nữ, gã sai vặt, mang theo một gia lão tiểu ra cửa ăn điểm tâm tiểu gia đình. Xách theo lồng chim dạo bộ lão đại gia, say rượu cả đêm mới trở về nhà Hán tử. Cửa hàng cũng đều thật sớm mở ra cửa tiệm, nghênh đón kim chủ đến. Ninh An công chúa Mỹ vị cư chính là như vậy. Sáng sớm liền mở ra cửa tiệm, bày ra mùi thơm bốn phía bánh ngọt. Ninh An công chúa một lòng muốn đem bánh ngọt phô kinh doanh hồng hồng hỏa lửa. Kiếm bó lớn bạc, để cho hoàng huynh quát mục tương khán, mới không cần cho thuê đâu. Nhất là còn phải mướn cấp cái đó họ Chu bại lộ cuồng. Hừ, mới không cần, ta phải dùng cái tiệm này phô chứng minh bản thân. Ninh An công chúa ngồi ở trong điếm dùng sức cầm quả đấm. Như thế suy nghĩ, bán bánh ngọt rồi, ăn ngon bánh ngọt. Hai cái cung nữ ăn mặc bình thường thị nữ phục sức. Ở bên ngoài chiêu mộ khách nhân. Bất quá, quen thuộc con đường này khách quen cũ chẳng qua là nhìn lướt qua cửa hàng. Sau đó liền cũng không quay đầu lại đi. Bọn họ biết cửa hàng này. Giá cả quá cao. Bánh ngọt so với thịt cũng đắt hơn nhiều. Bọn họ nhưng là không trả nổi. Bất quá, cung nữ mạo mỹ thanh ngọt. Bánh ngọt phiêu hương. Sức hấp dẫn vẫn phải có. Mấy vị tò mò người qua đường bị hấp dẫn tới. Bất quá một hỏi thăm giá cả, cũng đều từng cái một lắc đầu đi. Sáng sớm, cũng chỉ bán đi một bọc bánh ngọt mà thôi. Hay là cửa hàng bên trong tiện nghi nhất một khoản quế hoa cao. Bán bánh ngọt rồi, ăn ngon bánh ngọt, hữu hương hữu điểm, lại giòn lại mềm bánh ngọt Nga. Bị nghiệp tích không tốt ảnh hưởng. Hai cái cung nữ tên là Bán Thanh cũng hữu khí vô lực đứng lên. Không trách các nàng, giao hàng sáng sớm, cổ họng cũng làm, nhưng là một chút hiệu quả cũng không có. Làm sao có thể có khí lực mà? Muốn tạo phản a, sáng sớm cũng không có thấy các ngươi ăn ít. Thế nào thanh âm như vậy tiểu? Có phải hay không đối bản công chúa có thành kiến a? Xuất sư bất lợi, Ninh An công chúa đang không chỗ phát tiết đâu. Nghe được hai cái tiểu cung nữ hữu khí vô lực thanh âm, giống như là tìm được đột phá khẩu tựa như, một cổ não phát tiết đi ra. Hai cái tiểu cung nữ sợ cùng cá chim cút tựa như, cúi đầu, liên tiếp nhận lầm, phía sau thanh âm liền đại rất nhiều. Bất quá hiển nhiên cũng không hiệu quả gì. Người ta lui tới bầy có rất ít ở cửa hàng trước nghỉ chân. Ngược lại có rất nhiều người đối bánh ngọt phô đối diện một nhà đang sửa chữa cửa hàng cảm thấy hứng thú đứng lên. Nghỉ chân ngắm nhìn, thậm chí có vây xem khuynh hướng. Làm cái gì mà, một đóng cửa nửa tháng nhiều phá điếm. Trang cá tu có cái gì đẹp mắt. Ninh An công chúa ngồi ở bánh ngọt phô bên trong. Nhìn lướt qua đối diện đang sửa chữa cửa hàng. Bất mãn liếc liếc về tiểu miệng. Ninh An công chúa biết cửa hàng này. Trước là nhà tiệm thuốc, bất quá làm ăn thật không tốt, nửa tháng trước liền đóng cửa, nghe nói tiệm này phong thủy không tốt, không phải nói chơi, Tiệm này giống như là vận xui đương đầu tựa như. Coi là lần này, tiệm này ở 2 năm qua đã đổi 3 lần chủ nhân. Đổi một lần chủ nhân, đổi một lần làm ăn. Từ tiệm vải đến tiệm tạp hóa rồi đến tiệm thuốc. Bất quá bất kể chủ nhân đổi thành ai, bất kể làm ăn đổi thành cái gì, mỗi lần đều là bồi đóng cửa chuyển tay. Cho nên nói, những người này là có nhiều vô tri a, để ngự trù làm bánh ngọt không chú ý. Vậy mà đối một chú định khai không được bao lâu sẽ phải đóng cửa điếm cảm thấy hứng thú. Thật là không thể hiểu nổi. Hừ, ngự trù làm bánh ngọt nột. Nếu không là bản công chúa, các ngươi chính là đốt 8 đời cao hương cũng không nhất định có phúc khí này. Ninh An công chúa giận dữ bất bình đứng lên. Tương đối với bánh ngọt cửa hàng quạnh quẽ, đối diện cửa hàng hiển nhiên náo nhiệt nhiều. Không phải nói làm ăn náo nhiệt, mà là người tương đối nhiều. Bình thường mà nói, mọi người là thích xem náo nhiệt, nhưng cũng không là cái gì náo nhiệt cũng nhìn. Một cửa hàng trùng tu có cái gì đẹp mắt, nhưng là cửa hàng này trùng tu ngoại lệ. Nó trùng tu phong cách cùng trên con đường này cửa hàng khác nhau rất lớn. Từ ngoại nhìn, nó cửa sổ so với tiệm khác phô làm đại gấp đôi. Hình thù cũng cùng tiệm khác phô bất đồng. Rất là đơn giản nhưng lại rất hiệp điều. Nhìn rất thoải mái. Đi vào trong nhìn, nó bên trong phòng quét vôi cũng là lấy sạch sẽ minh khoái thước màu trắng làm chủ. Phụ lấy đại hồng sắc, so sánh tiên minh, rất là hấp dẫn người con mắt. Trong điếm hai người thợ mộc ở bên trong bận rộn trải đặt mộc sàn nhà. Khác có 3 vị thợ mộc ở ngoài tiệm làm thợ mộc hoa. Đã làm ra một bộ thành phẩm bàn ghế. Bàn ghế cũng là cùng mọi người thường dùng bàn ghế đại không giống nhau. Vượt trội một đơn giản, hình thù lại rất mới mẻ độc đáo. Nhìn qua rất thoải mái. Để cho người không nhịn được nghĩ phải đi ngồi một chút. Từ trong đến ngoại, tràn đầy hiện đại giản lược trùng tu phong cách, cấp vây xem mọi người một loại mãnh liệt trùng kích lực. Cái tiệm này trải ra là bánh bao tiểu nha hoàn trong miệng đã nói Lý Xu thu mua cửa hàng một trong. Bánh bao tiểu nha hoàn trở về cùng Lý Xu học lưỡi sau. Lý Xu tiểu vung tay lên. Cái tiệm này trải ra thành Chu Bình An thí nghiệm thứ 3 sản nghiệp ruộng lúa chu ký thức ăn nhanh. Chu ký thức ăn nhanh hiện đại giản lược trùng tu phong cách. Dĩ nhiên là ra tự Chu Bình An tay. Sáng sớm hôm nay, Chu Bình An liền mang theo Lưu Mục, Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trì bọn họ 6 người đến cửa hàng. An bài ngày hôm qua ước hẹn thợ mộc, nê ngói công chờ bắt đầu trùng tu. Vì vượt trội chu ký tiệm bán thức ăn nhanh đặc sắc, Chu Bình An áp dụng chính là hiện đại tiệm bán thức ăn nhanh thông dụng chuyên tu phong cách hiện đại giản lược phong. Ở hiện đại thông dụng phong cách, ở Đại Minh nhưng là độc thụ nhất xí. Mặc dù mới bắt đầu trùng tu, nhưng là loại này trùng tu phong cách đã kinh hấp dẫn rất nhiều người con mắt. Gì, công chúa, đối diện cái đó không phải hôm qua tới mướn phòng người kia sao? Chu Bình An từ trong cửa hàng đi ra. Kiểm tra bên ngoài phòng trùng tu thời điểm, bị đối diện bánh ngọt cửa hàng chiêu mộ làm ăn cung nữ phát hiện. Không khỏi giật mình mở to tiểu miệng, chỉ Chu Bình An hướng Ninh An công chúa báo cáo. Ân, thật đúng là cái đó bại lộ cuồng. Ninh An công chúa nghe vậy, theo cung nữ ngón tay nhìn về phía, lập tức liền nhận ra Chu Bình An. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa nhìn thấy Chu Bình An. Ninh An công chúa cũng không từ nghĩ đến Chu Bình An tặng kia thủ. Ta xuẩn, chi thơ, tức giận chạm một cái liền bùng nổ. Mặt xoan lập tức thay đổi xanh mét. Một đôi tròng mắt hồng cùng tựa như thỏ. Ngươi còn dám xuất hiện. Thật muốn đi lên thối Chu Bình An mặt. Sau đó chỉ mũi của hắn chửi mắng một trận. Lại để cho âm thầm bảo vệ thị vệ hung hăng dạy dỗ Chu Bình An một bữa. Bất quá. Nghĩ đến ngày hôm qua Đỗ Phi nương nương cùng Hoàng huynh dặn dò. Ninh An công chúa lại chỉ đành nhịn xuống. Cách chương.